Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 mini tiểu nhân. Giang Nam Như tuy là trong lòng âm thầm ảo não, lại cũng cuối cùng đem đan điền phong ấn mở ra. Kia thông suốt thần đan quả thật là kỳ diệu, có thể đem như thế trọng phong ấn mở ra, lại là không cô phụ thần đan tiếng khen. Giang Nam Như một tiếng thở dài, trong lòng lại là âm thầm tò mò. Nàng trong cơ thể linh lực vốn là tràn đầy, mặc dù là linh lực bị phong, cùng bên ngoài không có chút nào giao lưu, cũng không đến mức kim đan tổn hại. Còn nữa nói, kia kim đan rách nát đối với tu sĩ tới nói liền giống như là tai nạn giống nhau. Mà trái lại Giang Nam Như, tuy là ở Côn Luân hư trung sinh hoạt không dễ, lại không có cảm thấy một tia không khỏe. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như mày không khỏi nhíu lại. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên một đột, ngón tay ở trên hư không bên trong một hoa, lại thấy kia hư không chỗ một trận chấn động, mắt thấy liền muốn đem kia hư không rách nát giống nhau. Nhìn thấy cảnh này, Giang Nam Như không khỏi nhíu mày. Mặc dù là lúc trước nàng linh lực chưa mất đi là lúc, cũng khó có như thế kinh lực. Ngược lại lúc này trong đan điền một tia linh lực cũng không, lại có như thế thủ đoạn. Không những như thế, Giang Nam Như lúc này còn cảm giác thần thái sáng láng, hơn xa ngày xưa có thể so. Soát, Giang Nam Như tay trái tạo thành kiếm quyết, tay phải lại là nhất chiêu, liền nghe giữa không trung một tiếng lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm. Lại đi nhìn lên, lại thấy Giang Nam Như trong tay sớm đã nhiều một phen bảo kiếm, kia thân kiếm giống như là thu hồng giống nhau, tự chuôi kiếm đến kiếm phong dường như là trọn vẹn một khối giống nhau. Lại làm như ở thiên địa sơ khai liền tồn tại tiên cổ tăng thương cảm giác. Kia trường kiếm nơi tay, Giang Nam Như trong lòng chấn động, liền đem kia bảo kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng run lên, vãn một cái kiếm hoa. Lúc này Giang Nam Như trong tay sở nắm, đúng là lúc trước vẫn luôn ẩn núp ở này trong cơ thể thừa ảnh kiếm. Giang Nam Như bàn tay cùng kia chuôi kiếm tương liên, đối với kia thừa ảnh kiếm biến hóa lại là lại rõ ràng bất quá. Giang Nam Như thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình trong cơ thể đan điền chung đủ loại, đều là lúc này trong tay thừa ảnh kiếm ở tác quái, vừa muốn tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam Như lại bị chính mình trong tay thừa ảnh kiếm dọa nhảy dựng. Nguyên lai, Giang Nam Như vừa mới phải dùng lực, lại thấy kia thân kiếm thượng đột nhiên chợt lóe. Ở thân kiếm thượng xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Kia thân ảnh giống như là bất mãn một tấc tiểu nhân giống nhau. Cả người trắng nõn, lại đang ở mở ra một miệng, lại rào rạt đánh lên ngáp. Giang Nam Như đem cổ duỗi lão trường, ngốc ngốc nhìn kia thân kiếm thượng tiểu nhân, lại là giống như nhìn một kiện kỳ lạ vật phẩm giống nhau. Kia tiểu nhân tựa hồ nhận thấy được có người đang nhìn chính mình, mắt buồn ngủ mông lung mở to mắt, một đôi tay nhỏ bụ bẫm, cực kỳ đáng yêu. Lúc này Giang Nam Như trên người ăn mặc một thân màu tím váy lụa, mà ở kia tiểu nhân trên người vẫn như cũ là màu tím váy lụa. Chẳng qua, kia tiểu nhân rất cao bất quá một tấc, kia trên người quần áo tự nhiên thành tỷ lệ thu nhỏ lại. Hơn nữa kia tiểu nhân vốn là tự mang quy giống nhau, vẫn sống sờ sờ đó là Giang Nam Như phiên bản. Giang Nam Như này kinh lại là không nhỏ, thiếu chút nữa đem trong tay thừa ảnh bảo kiếm ngã xuống. Lại là nhìn kia tiểu nhân không biết nên như thế nào cho phải. Kia tiểu nhân lại là chu lên cái miệng nhỏ, một đôi thật nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nam Như. Không chút nào sợ, nàng tự kia thân kiếm thượng nhảy, liền nhảy lên tới rồi Giang Nam Như đầu vai, tiện đà bắt lấy Giang Nam Như đầu tóc, không có vài cái liền bò tới rồi Giang Nam Như đỉnh đầu. Kia tiểu nhân tuy nhìn phì phì bạch bạch, thân thủ lại là mạnh mẽ, leo lên tốc độ cực nhanh. Giang Nam Như chỉ là cảm giác ra đầu ngứa, không bao lâu liền cảm giác được tiểu nhân tới rồi chính mình đỉnh đầu. Hết chương.